Mỹ Nam Nhân, chương 39, góc truyện audio.com, chương 39 anh chỉ là một người bình phàm, tình cảm chỉ muốn có một tổ ấm yên ổn, sự thật lòng và trách nhiệm của anh, tất cả trong mắt em không đáng một xu, thì ra cái gọi là tàn nhẫn, là vết thương không thể nhìn thấy. Đã mấy ngày rồi cậu cứ chui rúc trong, phòng không chịu ra ngoài, Dương Quan Diệp nghĩ là cậu bệnh nên ngoài hỏi thăm sức khỏe ra không dám làm phiền. Thật ra cậu đang suy nghĩ về cuộc điện thoại vài ngày trước của lúc nửa đêm của Vương Hoa Nhiên. Vào 1 giờ sáng, cậu đang ngủ thì nhận được điện thoại, số điện thoại bàn trông vừa quen vừa lạ, vừa nhấn nút nghe máy thì bên kia truyền sang giọng nói cùng tiếng khóc nức nở. Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ Tiểu Nhiên? Hoa Phi Phi nhận ra tiếng nói này chính là của con trai, đầu ngổn ngang suy nghĩ, phải nói thế nào mới tốt đây? Tiểu Nhiên, nghe ba ba. À không, nghe mẹ nói, con phải nghe theo lời ba của con, còn có phải nghe lời gì Tuyết Sa nữa. Bé đứng lắc đầu như thể muốn cậu nhìn thấy cự tuyệt dữ dội, khóc giống lên. Ô ô, không muốn, Tiểu Nhiên muốn mẹ, lúc chiều thấy mẹ đi với chú tóc vàng Tiểu Nhiên rất giận, nhưng bây giờ hết rồi. Ô ô, mẹ về với Tiểu Nhiên đi, còn có, ba rất nhớ mẹ. Cậu nghe xong câu cuối tâm trạng bỗng kỳ lạ, vừa buồn vừa vui. Tiểu Nhiên, xin lỗi con, mẹ thật không có cách. Cậu nghe thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng ồn, là tiếng đay nghiến của nữ nhân. Hoa nhóc con thật to gan, còn dám lẻn đi gọi cho tên biến thái mẹ của mày sao? Bộp một cái rồi tiếng khóc của Vương Hoa Nhiên đồng loạt diễn ra, sau đó điện thoại bị cúp mạnh xuống. Cậu hoảng sợ không biết làm thế nào liền bất đắc dĩ gọi cho hắn, đổ chuông rất lâu cũng không thấy nghe máy. Cậu tuyệt vọng quyết định đến thẳng nhà hắn đem Tiểu Nhiên đi thì điện thoại vang lên. Ban nãy gọi tôi có chuyện gì? Vương Thiếu Đình gọi lại cho cậu, Hoa Phi Phi giọng run rẩy lo sợ, Tiểu Nhiên nó, bị, thật giả tạo quá, nếu cậu lo cho nó vậy tại sao trước kia làm như vậy? Hiện tại nó bị như vậy hoàn toàn do cậu, anh, tôi không có, cậu không kiềm được nước mắt nức nở, hắn nghe thanh âm của cậu thâm tâm cũng vơi được vài phần nhớ nhung, lúc hắn xuống giải quyết xong Trần Tuyết Sa lên lại phòng thấy màn hình điện thoại sáng lên, là do cậu gọi nhớ liền mừng như điên mà gọi lại. Vậy sao, vậy là tôi đổ oan cậu rồi. Nói xong liền tắt máy. Hắn không muốn nghe thêm câu nào từ cậu, hắn sợ sẽ kìm chế không nổi lại đi tìm cậu, bám lấy cậu. Hoa Phi Phi tuyệt vọng nghe tiếng tút vang lên, cậu cảm thấy thật khó thở, sự hối hận hóa thành nước mắt tuôn trào khỏi khóe mắt thì ra cảm giác bị bỏ rơi là như vậy, thật hận chính mình ngày trước không đem theo Tiểu Nhiên mà chăm sóc tốt cho nó, cũng hận Trần Tuyết Sa đã nhân cơ hội không có cậu mà làm điều xấu với Tiểu Nhiên. Hôm nay cậu quyết định sẽ đưa Tiểu Nhiên đi, buổi chiều cậu nhờ Dương Quan Diệp đưa mình tới nhà trẻ thật sớm, vì cô giáo ở đó đã biết mặt cậu nên thật dễ dàng để đưa bé đi. Vương Hoa Nhiên thấy cậu đến vui mừng chạy đến ôm chân cậu không do dự cùng cậu đi. Trên đường quay về Dương gia cậu áy náy hỏi anh, tôi, như thế này có phiền không? Tiểu Nhiên sẽ sống cùng tôi nên, nếu anh phiền tôi sẽ dọn đi, anh rất nhanh liền trả lời, không sao, cứ ở yên đó, tôi rất vui. Ha ha, trong lòng nghĩ, không phải do Vương Thiếu Đình nhờ và trông coi cậu ấy liệu mình có bao dung như vậy không nhỉ? Chắc có thể lắm mình rất tốt bụng mà, ha ha, góc truyện audio.com. Vương Thiếu Đình chiều đó đi đón con trai thì cô giáo bảo cậu đã đến đưa bé đi, cơn thịnh nộ trong hắn trỗi dậy, đi nhanh lên xe phóng một mạch đến nhà Dương Quan Diệp liên tục nhấn chuông. Chờ một chút, anh nói vọng ra ngoài, tay nhấn nút quan sát trên cửa, màn hình bật sáng, anh cười vui vẻ mở cửa. Quý nhân đến nhà, mời vào, gọi Hoa Phi Phi ra đây, nói cậu ta giao Tiểu Nhiên lại cho tôi. Hắn ánh mắt băng lãnh ra lệnh, chuyện gì cũng từ từ nói, vào trong trước, anh kéo hắn vào trong, đặt hắn ngồi xuống sofa rồi lớn tiếng gọi. Phi Phi, Vương Thiếu Đình đến tìm em, còn nữa, dẫn theo Tiểu Nhiên nha. Hắn bất ngờ từ khi nào hắn lại bị cho ra rìa như vậy, cứ như hắn mới chính là người thứ tư phá hoại gia đình ba người hạnh phúc này. Vương Thiếu Đình đau khổ xen lẫn tức giận, ngồi nhìn cậu đưa Tiểu Nhiên xuống, đứa trẻ này cũng thật giống mẹ nó, đầu cúi thấp không dám nhìn hắn. Tại sao cậu dám lén lút đưa Tiểu Nhiên đi? Hắn trừng mắt nhìn cậu, Hoa Phi Phi như bị cảm lạnh, mặt xanh chân run lấy hết can đảm đáp trả. Tôi, tất cả đều tại anh. Hắn đứng phắt dậy nắm chặt tay cậu. Cậu nói gì, cái gì tại tôi, vô tình của cậu cũng là do tôi tạo ra sao? Vô sỉ của cậu là tôi cho sao? Hắn càng nói càng lớn tiếng khiến Tiểu Nhiên cũng hoảng sợ nép vào sau lưng Dương Quan Diệp. Hoa Phi Phi vẫn như trước sợ hãi khi đứng trước cơn giận của hắn. Thấy thân ảnh cậu nhỏ nhắn mỏng manh đang tỏ ra lo sợ, hắn không thể nói thêm gì, tay trong lúc vô thức còn định đưa ra chạm vào đôi má mềm mại của cậu nhưng lúc gần chạm tới lại rút trở về. Toàn bộ người trong nhà im lặng không ai lên tiếng, bỗng tiếng trẻ con vang lên. Hay là mẹ quay về cùng con và ba ba đi. Hoa Phi Phi không nói, chỉ cúi người ôm lấy Tiểu Nhiên rồi nói tiếng xin lỗi, đứa bé tuyệt vọng đẩy cậu ra. Nếu vậy, từ nay đừng xem tôi là con ông nữa. Hắn đi tới kéo tay bé. Tiểu Nhiên, con, ba ba đi thôi, ông ấy không cần chúng ta nữa, nói gì cũng vô ích thôi. Tiểu Nhiên ánh mắt chứa đầy băng tuyết, lạnh thấu xương, không ngờ còn nhỏ như vậy đã thừa hưởng được loại khí chất này của cha bé. Lúc hắn đưa bé ra tới cửa, bé còn quay đầu nói. Hoa Phi Phi, ông nhất định không được hối hận, từng lời của Tiểu Nhiên chà đạp tự tôn cùng tâm can của cậu, chờ hai người đi khỏi rồi cậu mới ngã quỵ xuống sàn nhà toàn thân đỏ bừng nóng như lửa đốt. Qué, chắc chép sau có hát ở cách chương.